Chương 1019, trợn mắt hốc mồm. Nó với chùy lớn này làm bạn vô số năm, đối uy lực ở quá là rõ ràng, này nhân loại có thể tiếp hai cái mà bất tử, đã rất ra nó dự liệu, nhưng coi như thế, này nhân loại cũng đến dầu cạn đèn tắt mức độ, một chùy này hắn không thể nào né tránh, đến lúc đó, chính mình liền có cơ hội lấy được này nhân loại trong tay Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nếu là trong tộc truyền thuyết cổ xưa là thực sự, vậy mình thì có thể bằng vào này Hồng Liên Nghiệp Hỏa, lại luyện quỷ khiếu. Thành tựu kia tối cao cảnh giới, đến lúc đó bất kể hắn là cái gì đồ vật, cũng không thể lại trói buộc chính mình, nghĩ đến đây cái, quỷ đế trong lòng liền một trận lửa nóng, chỉ là, bây giờ còn không thể khinh thường, vạn nhất tiểu tử này trong tuyệt vọng, dẫn hỏa Hồng Liên Nghiệp Hỏa tự bạo coi như công thua thiệt một vỡ rồi, quỷ đế đang lo lắng có muốn hay không thích hợp nhường, cho Lâm Phi chừa chút hy vọng lúc, lại có chút kinh ngạc phát hiện, ở chùy y lớn tới lúc, Lâm Phi lại liền đứng ở nơi đó, ngay cả tránh né dự định cũng không có, không chỉ như vậy, sau một khắc Lâm Phi trên người lại có chân nguyên bay lên, không trung còn liên tiếp vang lên tiếng kiếm reo, tự hồ chuẩn bị đối kháng chính diện, quỷ đế cơ hồ hoài nghi, này nhân loại có phải hay không là mới vừa rồi trong chiến đấu bị rớt bể suy nghĩ, hắn ném hỏng suy nghĩ không sao, kia Hồng Liên Nghiệp Hỏa rõ ràng hay lại là hình thức ban đầu, vạn nhất bị chùy y lớn dập tắt coi như nguy rồi, vừa định để cho chùy y lớn dừng lại, cũng đã không kịp, chỉ nghe oanh một tiếng, một đạo đụng tiếng đẩy ra, địa mạch nham tương sôi sùng sục đánh lên cao mấy trượng đợt sóng. Chung quanh sụp đổ nham thạch cũng lần nữa phủi xuống, làm bụi mù tan hết, lộ ra trong đó cảnh tượng. Quỷ đế biết rõ mình không cần lo lắng Hồng Liên Nghiệp Hỏa an nguy rồi, lo lắng điểm khác đồ vật tương đối khá. Tỷ như, cái thế giới này có phải hay không là xảy ra chút vấn đề, chỉ thấy chùy y lớn ngưng trệ ở giữa không trung, mà mặc dù Lâm Phi bị ép quỳ một chân trên đất, nhưng là đỉnh đầu tam đạo kiếm quang đều xuất hiện, mỗi người cho thấy kinh người dị tượng, Kim Long, Đại Nhật cùng Hạo Nguyệt tam đại dị tượng đồng thời xuất hiện. Cuối cùng đem kia chùy y lớn miễn cưỡng chống cự ở, mà Lâm Phi ở tam đại tiên thiên kiếm khí dưới sự bảo vệ, cuối cùng từ chính diện, tiếp nhận được rồi chùy y lớn một đòn, quỷ đế không thể tin được tự nhìn đến hết thảy, đây là tình huống gì, một người mệnh hồn tu sĩ, lại có thể ngăn cản cái này chùy y lớn, hắn dựa vào cái gì, chẳng lẽ là mình lâu không xuất thế, thế đạo này có biến hóa, nhưng mà này còn không xong, chỉ thấy kia ba loại dị tượng hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng hóa thành nhà tù, phải đem kia đạo mặt quỷ chùy y lớn vây khốn. Bất quá kia chùy y lớn cuối cùng không phải là thứ bình thường, trên thực tế, kia chính là có 54 cái cấm chế huyền cảnh pháp bảo, chỉ là kia huyền cảnh pháp bảo chất liệu kém một chút một nước, mới bị ba đạo tiên thiên kiếm khí khắc chế, nhưng là ở lực lượng tuyệt đối dưới áp chế, rốt cuộc bắt đầu hiển lộ ra vốn có uy thế, chùy y lớn ở trong vòng vây tả trùng hữu đột, mỗi một lần lực trùng kích lượng, đều đủ để rung sụp một tòa núi lớn, ở nơi này dạng không gián đoạn đụng bên dưới, kim sắc cự long thân hình tan vỡ mấy lần, ngay cả Hạo Nguyệt cùng Hy Nhật kiếm khí cũng chỉ là ở miễn cưỡng duy trì, nếu là qua một đoạn thời gian nữa, này ba đạo tiên thiên kiếm khí sợ rằng cũng sẽ phải gánh chịu căn nguyên tổn thương, nhưng là Lâm Phi lại không thế nào kinh hoảng, ở chùy y lớn bị khốn trụ một sát na, hắn liền bắt đầu đem chư thiên vạn kiếm quyết nghịch chuyển, chư thiên vạn kiếm quyết lấy kim khí làm thức ăn, là Lâm Phi mang đến chân nguyên, một đường tăng lên cảnh giới, nhưng bây giờ kiếm quyết đổi ngược, Lâm Phi chân nguyên trong cơ thể cuối cùng toàn bộ hóa thành kim khí, như là thác nước, chảy trở về đến kiếm hồ chính giữa. Chỉ là trong chớp nhoáng này, Lâm Phi một thân chân nguyên, cũng đã có nửa số hóa thành kim khí, hơn nữa còn ở kéo dài nữa, mà kiếm hồ chính giữa nổi lên vạn đạo kiếm quang, bị kim khí làm động tới hấp dẫn, thiên vạn đạo kiếm quang giống như lưu tinh vũ như vậy, hướng quỷ diện chùy y lớn liên tiếp không ngừng đánh tới, mà kia quỷ đế nhìn thấy một màn này, nhưng là bỗng nhiên sững sờ, đi theo đó là cười to, xem ra chính mình bị này nhân loại tu sĩ không cùng tần suất thủ đoạn nhiễu loạn tâm trạng, theo bản năng đánh giá cao hắn. Trừ đi nắm giữ này kỳ dị kiếm khí cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa, này nhân loại bản thân liền là cái mệnh hồn mà thôi, kiến thức cuối cùng chưa đủ, nếu là một cái pháp tướng tu sĩ ở nơi này, cũng nên có thể nhìn ra chùy y lớn một chút cân cước, nếu là dùng kim khí đã kích, chỉ là đang vì chùy y lớn cung cấp năng lượng, có hại vô ích, mà này nhân loại rõ ràng kiến thức không đủ, hắn cho là mình ở kim khí trên có nhiều chút thành tựu, lại dám đem chân nguyên toàn bộ hóa thành kim khí, hóa thành thủ đoạn công kích, đây hoàn toàn là tại tìm chết. Quỷ đế trong lòng cười lạnh một tiếng, hảo chỉnh dĩ hạ chuẩn bị thưởng thức tiếp theo một màn, quả nhiên, tiếp theo phát sinh hết thảy đều ở nó dự liệu chính giữa, ở ngàn vạn kiếm quang oanh tạc bên dưới, quỷ diện chùy y lớn không chỉ không có bị thương, ngược lại đem kim khí thu nạp đứng lên, càng phát ra lớn mạnh, mà lúc này đây, Lâm Phi còn không chút nào dừng tự động, ngược lại là đem càng nhiều chân nguyên phân giải, hóa thành kim khí kéo dài đã kích, mà kim khí rõ ràng đang bị không ngừng chiếm đoạt, bộ dáng này ở trong mắt quỷ đế hãy cùng bị tuyệt vọng bức người điên như thế, bất quá này cũng bình thường, thời khắc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi, chính mình ăn trong những người này, liền có không ít người ở một khắc cuối cùng hù được tan vỡ, xem ra, Cái này cũng là một cái trong số đó. Bất quá chết tại đây chủ y lớn bên dưới, tu sĩ này sợ rằng đều không cách nào cửa vào rồi, có chút đáng tiếc a. Quỷ đế nghĩ tới đây, trong lòng có chút tiếc nuối, đi theo đó là quỷ trảo nắm chặt, kia chủ y lớn trên không trung căng phồng lên đến, hướng mặt đất ầm ầm hạ xuống. Này đại chủ y bành trướng đến vạn trượng rộng, trực tiếp đem mặt đất bao phủ ra một bóng ma, loại trình độ này đã kích bao trùm bên dưới, vô luận như thế nào trốn cũng chỉ là cái chết. Nếu là chùy lớn này hạ xuống, coi như Lâm Phi thân thể mạnh hơn nữa, cũng chỉ sẽ biến thành thịt nát. Lâm Phi phản phất cũng ý thức được một điểm này, hắn ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là vết máu, nhìn đem chính mình che đậy chủ y lớn bóng mờ, có chút vô lực cười một tiếng, hao phí nhiều như vậy kim khí, dù sao cũng nên không sai biệt lắm chứ, có lẽ là hấp thu quá nhiều kim khí duyên cớ, theo chủ y lớn hạ xuống, thân chủ y lại vẫn đang thay đổi lớn hơn, cần phải đập phải đỉnh đầu của Lâm Phi thượng lúc, quỷ diện chủ y lớn tựa hồ bành trướng cực hạn, đi theo, chùy lớn này lại đột nhiên nổ tung, hóa thành kim mặt nhị sắc, giống như hai loại đám mây, trên không trung không tiếng động quấn quanh, quỷ đế trợn mắt hốc mồm, ngẩng đầu nhìn nhị sắc đám mây, trên không trung xoay chậm chậm, cuối cùng hóa thành một đen một vàng âm dương hai ngư, giống như thái cực đồ, quỷ đế đi theo chủ y lớn làm bạn vô số năm, tự nhiên đối chủ y lớn hiểu vô cùng, này rõ ràng chính là chủ y lớn căn nguyên phơi bày, nhưng cũng là bởi vì biết, mới có thể hiểu trước mắt một màn này, có bao nhiêu không tưởng tượng nổi, tiểu tử này đến tột cùng là mẹ nó người nào, ngay cả chủ y lớn cũng có thể phá giải. Không phải là lão già kia phái tới làm ta đi. Quỷ đế trong lòng thiên đầu vạn tự lúc, không trung lại xảy ra biến hóa, hắc kim nhị sắc lúc này từ âm dương ngư trong trạng thái tách ra, kim vân hóa thành biển lửa, giấy lên vàng rồng ngọn lửa, cháy hừng hực, mà màu đen liền biến thành mây đen như núi, che khuất bầu trời.